tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 378, góc truyện audio.com. Chương 378, anh nói xong, phát hiện Hứa Trúc Linh im lặng không nói gì, không nhịn được hỏi, em làm sao vậy, sao đột nhiên yên tĩnh như vậy? Em đang nghĩ, em phải đáp lại chút gì đó. Anh có tiền có quyền, lớn lên lại đẹp trai, em cũng không thể giúp được anh cái gì. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày chú An hiểu rõ nhất, dinh dưỡng ẩm thực đã có đầu bếp lên kế hoạch em. Hình như em không có gì đặc biệt để ra tay, để bảo vệ anh việc gì đó. Rất được lòng anh, em là giỏi nhất. Cổ Thành Trung gắn từng chữ một nói, tám chữ gõ lên trái tìm Hứa Trúc Linh, làm cả người cô nhẹ nhàng run lên. Rất được lòng anh, em là giỏi nhất, người được đặt ở trên đầu quả tim, là không có bất cứ lý do gì. Em không cần quá hoàn mỹ, bởi vì trong mắt anh, Hứa Trúc Linh đã là tốt nhất. Cổ Thành Trung, em sẽ bị anh chiều hư, cô nghẹn ngào nói, mũi ê ẩm, hốc mắt ướt át làm ướt lông mi. Cổ Thành Trung và Ngôn Minh Phúc đều là người chiều vợ, nhưng Cổ Thành Trung không hay nói điều khoa trương như vậy, rất xúc tích. Ngôn Minh Phúc thích nói chuyện, lời nói việc làm đều rất ngay thẳng, trước mặt mọi người cho dù Thẩm Thanh làm việc sai cũng sẽ đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh, mình có thể chịu ấm ức nhưng vợ thì không thể chịu ấm ức. Mà Cổ Thành Trung rất lý trí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó cũng là vì đặt địa vị cho cô, ví dụ như ở trước hội đồng quản trị trắng trợn táo bạo cho cô tham dự cuộc họp cấp cao. Anh không ra tay thì thôi, vừa ra tay là sẽ khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ngôn Minh Phúc và Thẩm Thanh sống ở một thế giới, một tần suất. Mà sự chênh lệch giữa hai người quá lớn, rất nhiều lần cô có suy nghĩ muốn từ bỏ, là Cổ Thành Trung chủ động dụng nhập cuộc sống của cô, tiếp nhận hết tất cả của cô nàng, chứng minh hai họ có thể bằng mọi cách. Anh không cảm thấy ấm ức đi tới nơi cô đã từng đi qua, ăn những thực phẩm rác rưởi cô thích ăn. Đi siêu thị cũng sẽ mua hai gói lưỡi xanh cho cô, khi đi ngang qua một tiệm ăn vặt mới khai trương, phải đợi một lát mới có đồ ăn ngon. Anh có thể quên đi địa vị, trà trộn vào trong đám người đi xếp hàng. Đỡ bỏ xuống thân phận kiêu ngạo, anh chỉ là một người đàn ông bình thường yêu thương vợ sắp cưới của mình mà thôi. Anh sẽ không giữ mình quá cao, cũng sẽ không dùng giọng điệu kiêu ngạo để nói chuyện với mình, luôn luôn giữ thái độ hòa nhã bình tĩnh. Tuy rằng thỉnh thoảng hai người sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ tính xấu, nhưng hơn nửa đều là anh làm hòa trước, mà mình chỉ biết điều một chút nịnh nọt một lúc là ổn rồi. Nguyên nhân chính là vì có Cổ Thành Trung không ngừng cố gắng, mới khiến cô càng thêm kiên định với suy nghĩ có thể ở bên cạnh anh, hơn nữa sau này sẽ rất hạnh phúc mới có thể hăng hải tiến về phía trước như vậy, muốn lột xác thành con bướm, ở bên cạnh anh dương cánh bay đi. Chủ ba Cổ, còn nhớ lần trước em kể chuyện công tử ốc đồng với anh không? Em muốn nghe câu chuyện phía sau, muốn nghe một chút không? Âm thanh tinh tế của cô nho nhỏ, rất là dịu dàng. Anh phát ra âm thanh từ xoang mũi, trầm ấm dễ nghe. Cô gái đó nhặt được ốc đồng hóa thân thành một chàng trai tới trả ơn. Rất nhiều người đều nói bọn họ không thích hợp với nhau, người và yêu không thể đến với nhau, công tử ốc đồng rất hoàn mỹ, hiểu được phép thuật cái gì cũng có. Cô gái cũng đã từng nghi ngờ, cảm thấy đoạn cảm tình này nếu còn tiếp tục nữa thì là sẽ không có kết quả tốt. Góc truyện audio.com. Nhưng công tử ốc đồng lại tin tưởng cô ấy là người tốt nhất, người khác không thể so sánh được với cô ấy. Cô gái đã bị tẩy não, thật sự cảm thấy mình gắng cổ một chút cũng có thể biến thành tiên nữ. Cho nên cô gái bắt đầu trở nên cực kỳ chăm chỉ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ như diều gặp gió, và sánh vai với công tử ốc đồng cùng đối mặt với những lời nói đó. Cô ấy tin chắc rằng, những lời không lạc quan trước đó sẽ biến thành những lời chúc phúc. Cô ấy muốn nói cho công tử ốc đồng, tin tưởng cô ấy được không? Được, tin tưởng, anh tin tưởng em sẽ trở nên tốt hơn. Cổ Thành Trung, điều may mắn lớn nhất đời này của em chính là gặp được anh. Thì ra tình cảm không cần oanh oanh liệt liệt, tốt hơn chính là tế thủy trường lưu, cảm ơn anh đã cho em một tình cảm như vậy. Vậy thì có phải anh nên cảm ơn em, đã cho anh một ngôi nhà? Cổ Thành Trung dịu dàng nói. Hứa Trúc Linh nghe vậy cũng bật cười. Nói cho cùng, trong lòng hai người đều không có người nhà, hai người ở chung với nhau, cũng sẽ có một ngôi nhà. Ngôi nhà này rất ấm áp, cô sẽ dùng hết tất cả sức lực của mình để bảo vệ, để quản lý. Đơn giản là trong nhà có công tử ốc đồng mình yêu nhất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi có Thành Trung về đến nhà, Hứa Trúc Linh nằm trên người anh, đã ngủ quên mất. Anh không đành lòng đánh thức cô dậy, cong cô đưa lên phòng ngủ. Cổ Thành Trung giải quyết xong công việc đã là 11 giờ, bắt đắc dĩ đánh thức cô gái dậy, để có nhanh chóng đi rửa mặt. Cô mơ mơ màng màng dụi mắt liên tục gật đầu trực tiếp xuống giường, đi thẳng lên phía trước cột một tiếng đâm vào trên tường, bắn ngược lại.